Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 983, chương 992, nhóc con an dám. Nghe Dương gia hai huynh trương lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Dương Kiên làm người khẳng khái hy sinh, không nghĩ tới hắn hai đứa con trai cũng là rất được chân truyền. Ở một bên Dương Kỳ thấy thế cũng là khẽ cắn môi. Trong lòng cũng vì Lý Mộc Nhiên lo lắng. Dù sao hắn thấy, Lý Cửu tuy nhiên danh mãn Lạc Dương thế nhưng là đó là còn chưa gặp được chính thức người kém cỏi. Giống như Trịnh Đồ dạng này nhe răng bích báo người, lại là Trịnh gia tộc trưởng, mà lại dựa theo tình huống bây giờ xem ra còn có cơ hội ngồi lên cha mình chi vị. Đến lúc đó Lý Cửu thật sự là được trả bằng mất. Chỉ bất quá Dương gia tiếng người ngữ tài rơi, lại nghe Trịnh Đồ cười nói, muốn đi, vừa tài như vậy cuồng vọng, hiện tại nói đi là đi, người cho ta Trịnh Đồ là ai, để cho các ngươi làm trò cười sao, hôm nay ai cũng đi không, người nào nói ta muốn đi, vượt quá sử dụng người ngoài ý liệu. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đẩy ra cản trước người Vương Mãnh, đi lên phía trước, tại ta Lý Cửu trong từ điển còn không có sợ cái chữ này, lại nói Dương đại ca, các ngươi lại là nói sai, ta thế nhưng là Dương gia người, mà lại cùng Dương gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ, mọi người nghe xong, tất cả đều là theo hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Hiển nhiên Dương Kỳ cũng không nghĩ tới tại nhiều như vậy rén mê ăn trước, Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy đến. Trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời như thế nào. Bất quá Lý Mộc Nhiên tùy ý một câu lại là để mọi người tại đây vỡ tổ. Sau đó mọi người thấy cái kia áo xanh nón nhỏ cách ăn mặc, có người trực tiếp hô nói, là Lý Cửu, là Lý Cửu, là Lư Châu Thành Lý Cửu. Đây là mọi người tài như ở trong mộng mới tỉnh. Lý Cửu là ai? Chắc hẳn toàn bộ Lạc Dương không ai không biết, không người không hay. Đố đèn sẽ, Lư Châu chiến, vừa sáng dậy, Võ Trạng Nguyên, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Sự tình, chỉ cần tùy tiện xuất ra một kiện đều với một đám người ngồi cùng một chỗ đàm luận một ngày. Theo người đầu tiên lên tiếng, lúc này chúng người mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn cũng là Lý Cửu. Ta nói ai dám tại Trịnh đại rén mê ăn trước như thế làm can. Đúng vậy a. Chỉ bất quá cái này Lý Cửu tuy nhiên bản sự không nhỏ, thế nhưng là Trịnh đại nhân quyền thế ngập trời, chỉ sợ hắn không chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Không tệ, ta cũng cảm thấy lần này Lý Cửu tất nhiên muốn bị Trịnh đại nhân giáo huấn một phen. Tuy nhiên mọi người nghe được Lý Cửu thân phận, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Lý Cửu dù cho là lại mọi loại bản sự, nhưng là bây giờ mấy chục mũi tên nhắm ngay, tại tăng thêm Trịnh Đồ quyền thế to lớn, Lý Cửu lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Người chính là Lý Cửu. Trịnh Đồ tuy nhiên có đoạn thời gian không có vào triều sớm, một mực đang giấu tai, thế nhưng là Lý Cửu danh chữ vẫn là nghe nói qua. Phải thì như thế nào? Không đúng thì thế nào? Trong mắt người ta là Lý Cửu cùng không phải Lý Cửu, tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau không phải sao? Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không thèm để ý nói, phảng phất mọi người đàm luận không phải hắn, mà Dương Dũng cùng Dương Huân thì là kéo dài tướng hư. Không biết đường Lý Cửu là người phương nào, dù sao bọn họ lâu dài đóng tại Giang Đông Phúc Địa xài tang, đề phòng uy khấu, không biết đường cũng tình có thể hiểu. Ở một bên Dương Cảnh thấy thế về sau, tiến lên nỉ non vài câu. Dương Dũng nghe xong, lần nữa nhìn về phía Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút không giống. Trong quân người, kinh nể nhất cũng là loại kia có thể đánh trận chiến, biết đánh trận, đánh tốt trượng người. Mà hiển nhiên Lý Mộc Nhiên cái gì đố đèn hội loại hình tại Dương Dũng trong mắt không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Lư Châu Thành chi chiến, Minh Giáo chi loạn, còn có Võ Trạng Nguyên trên đại hội khuất nhục uy quốc võ sĩ dạng này sự tình, để cho người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào, cuồng vọng, ta Trịnh Đồ trên chiến trường, so người bước đi đều nhiều, Ngươi thật sự cho rằng đầu cơ trục lợi thắng được chút thắng lợi liền không coi ai ra gì? Ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Trịnh Đồ hiển nhiên là tại cậy già lên mặt. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không sợ chút nào. Ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn nói. Ngươi bên trên bao nhiêu chiến trường ta là không biết. Thế nhưng là có một chút ta lại là không biết đường Trịnh Đại Nhân có biết không đường. Trịnh Đồ nghe xong. Thần sắc trên mặt bất biến hỏi thăm chuyện gì. Ngươi chỗ dựa vào bất quá là bên cạnh ngươi những này gong nu tay thôi. Nhưng là có câu nói ta lại không biết đường ngươi có biết không đường. Lời gì? Trịnh Thể hiển nhiên đối với hắn lời nói hơi không kiên nhẫn. Bất quá Lý Cửu lại là chậm rãi nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ha ha, Trịnh Đồ nghe xong, lớn tiếng cười rộ lên, thật sự là buồn cười. Ta tên nỏ nhiều như thế. Hướng ngay ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thông thiên chi thuật hay sao? Bắt giặc phải bắt vua trước. Ngươi, Trịnh Đồ lời nói còn nói xong, chỉ cảm thấy chỗ cổ phát lạnh, lúc này sững sờ, mà tại bên cạnh hắn các binh sĩ cũng đều là chuyển biến phương hướng. Ngươi là ai? Trịnh Đồ không nghĩ tới có người thế mà lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn, mà lại hiện tại thế mà đem trường đao gác ở trên cổ mình. Lý tướng quân thủ hạ, Nhạc Phi, lần này hộ tống công chúa, trừ Vương Mãnh chưa qua. Vương Tiếu Tiếu thân thể chưa khỏi hẳn, Lục Nhân Cổ chính là văn sĩ, còn lại một người cũng là Nhạc Phi. Nhạc Phi tuổi còn nhỏ, Tô Húc hy vọng nhiều dạy vài thứ, liền không để cho Nhạc Phi qua. Mà Nhạc Phi vốn là võ công không thấp, đối với ẩn núp dạng này sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Cửu, ngươi thế mà dở trò. Trịnh Đồ nghe Nhạc Phi lời nói, có chút tức hổn hển nói đường. Binh bất yếm trá ngươi chưa nghe nói qua sao? Uổng cho ngươi còn tự xưng cái gì Trinh Bắc tướng quân, thật sự là vũ nhục cái này Trinh Bắc tướng quân danh hào. Nhạc Phi thật sự là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Một câu nói Trịnh Đồ toàn bộ rén mê an hồng tai đỏ. Lúc này Lý Mộc Nhiên một cái đi nhanh chui lên qua. Sau đó một chân đạp lăn một cái binh sĩ đoạt trong tay hắn tên nỏ. Nhắm ngay Trịnh Đồ đầu. Chậc chậc nói, không biết đường cái này tên nỏ sắc bén không sắc bén. Nếu là bắn vào qua có thể hay không đầu nở hoa đâu. Dương tướng quân nếu là biết rõ đạo hữu người dám ở hắn linh tiền nháo sự có thể hay không rất lợi. Hại ta cái này một cách làm đâu. Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói. Trịnh Đồ nghe xong, thần sắc trên mặt dần dần trở nên khó coi. Bất quá hắn thấy. Lý Cửu cho dù là trong tay lại tên nỏ, xem chừng cũng là vì bức lui chính mình. Chỉ cần mình đủ kiên cường, cái này Lý Cửu tuyệt đối không dám sao lấy. Lý Cửu, người bắn a, người ngược lại là bắn a. Trịnh Đồ ngữ khí vô cùng cuồng vọng, phảng phất hiện tại đọc dùng thế lực bắt ép người không phải hắn. Chỉ là hắn quá coi thường. Cửu ca, lúc trước Cửu ca chỉ là cái bạch thân. Liền dám đấu trên triều đình nhị hoàng tử, mới vừa vào Lạc Dương, liền không úy kỵ tí nào đương triều thái tử, huống chi trước mắt cái này cái gọi là Trịnh tướng quân. Ngươi cho rằng ta không dám? Lý Mộc Nhiên ngữ khí bình thản phảng phất tại nói một kiện hơi không đủ đường sự tình. Trịnh Đồ sau khi nghe, bỗng nhiên cười rộ lên, ta chính là nói ngươi không dám, giống như loại người như ngươi ta gặp nhiều. Thật coi mình là chuyện sao? Nói xong khinh thường xẹp xẹp miệng. Đã ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi biết rõ đường Cửu ca khí phách. Nói xong Lý Mộc Nhiên trong tay tên nỏ đối Trịnh Đồ đầu gối cũng là một tiễn. Cái này tên nỏ nhìn không đánh, nhưng lại là thiết khí. Cái này chính là thật trong quân phân phối. Uy lực tự nhiên là không thể tiểu suyệt. Cái này tên nỏ chỉ một chút. Liền trực tiếp xuyên qua Trịnh Đồ đầu gối. A, nhóc con an dám. Trịnh Đồ kêu thảm một tiếng. Một cái chân té quỵ dưới đất. Thanh âm thê lương không thôi. Mọi người cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế hung ác. Nói động thủ liền động thủ. Nên biết đường tại trước mắt hắn thế nhưng là Trịnh Đồ. Trinh Bắc tướng quân A. Vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp trong quân thủ lĩnh người. Có dám hay không ta Lý Cửu là không biết. Thế nhưng là ta biết, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, ta có thể cam đoan ngươi một cái chân khác an toàn. Lý Mộc Nhiên trong lời nói không có một chút tình cảm. Phảng phất là đối Trịnh Đồ sau cùng tuyên án. Trịnh Đồ nghe xong, nhìn lại, Lý Mộc Nhiên thần sắc, trong lòng không biết đường vì sao run lên. Bất quá dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Như cũ dáng chống đỡ lấy nói. Động thủ a, ta Trịnh Đồ không tin ngươi dám. Đây chính là ngươi cầu ta. Lý Mộc Nhiên không úy kỵ tí nào. Trực tiếp đưa tay lại là một tiễn. Mũi tên vững vàng bắn trúng Trịnh Đồ đầu gối. Tiếp xuống ngươi nói ta có dám hay không bắn tại trên đầu ngươi. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Trịnh Đồ chỗ có thủ hạ toàn bộ là đem tên nỏ nhắm ngay hắn. Làm sao còn muốn phản kháng? Để ngươi người bộ cung tên toàn bộ buông xuống. Nếu không ta không thể bảo đảm cái này liên nỗ bên trên sau cùng một mũi tên bắn về phía chỗ nào. Nghe hắn lời nói, lần này Trịnh Đồ sợ vỡ mật. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên không dám động thủ với hắn, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên động. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội thấy tốt thì lấy. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên hội đuổi tận giết tuyệt. Buông xuống, các ngươi đều đang làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn ta tử sao? Những cái kia binh sĩ nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, buông xuống, còn không mau buông xuống. Nguyên bản đi theo Trịnh Đồ nam tử, giờ phút này cũng là đứng người lên. Đối một bên binh sĩ hô đường. Vương Mãnh, các ngươi bộ cung tên cho ta thu. Nhìn qua chậm rãi thả ra trong tay tên nỏ Lý Mộc Nhiên. Đối Vương Mãnh phân phó đường, Vương Mãnh sau khi nghe, không có một chút do dự, thu đủ tên nỏ đến. Bây giờ Trịnh Đồ đã hoàn toàn bị khống chế Lý Mộc Nhiên trong tay. Thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Ngữ khí bất thiện nói đường, Lý Cửu. Bây giờ mặt mũi ngươi cũng đến. Là nên thả ta đi. Trịnh Đồ cảm thụ được tên nỏ chống đỡ lấy trán mình. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ. Dù sao thân là Trinh Bắc tướng quân còn chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua. Bất quá nhưng như cũ lo lắng không thôi. Nên biết đường chỉ cần sơ ý một chút. Hắn lúc này liền bị mất mạng. Thả ngươi đương nhiên có thể. Bất quá hôm nay ngươi tới nơi này sự tình tựa hồ còn không có làm đi. Dương tướng quân. Trên trời có linh thiêng vẫn chờ ngươi quỳ bái tiễn đưa đâu. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Trịnh Đồ cắn chặt răng. Sau đó nộ đường, họ Lý ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi thật coi, Trịnh Đồ đang muốn nói nghiêm túc, lại cảm thấy lại là một cây tên nỏ đâm xuyên hắn cánh tay. Đỏ thẫm máu tươi theo hắn cánh tay chảy xuôi xuống tới. Tứ chi đứt đoạn tư vị chắc hẳn so tử càng khiến người ta khó mà tiếp nhận đi. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong. Trịnh Đồ đã trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước hắn chỉ là nghe nói qua Lý Mộc Nhiên danh tiếng. Bất quá lại cảm thấy có chút nói ngoa. Nhất là cái gì trên triều đình đánh nhau uy quốc sứ thần. Loại hình càng là cảm thấy không có khả năng. Chỉ là hôm nay, rốt cục nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bản sự. Nhìn lấy trên bờ vai lộ ra mũi kiếm. Hắn rốt cục biết rõ đường Lý Mộc Nhiên không phải đang nói đùa. Mà Lý Mộc Nhiên lúc này trong lòng cũng thật sự là như vậy nghĩ. Nếu là cái này Trịnh Đồ tại như vậy minh ngoan bất linh, hắn thật không ngại đưa Trịnh Đồ xuống dưới. Bồi dưỡng lão tướng quân. Cái gì? Trịnh Đồ chính là Trinh Bắc tướng quân. Giết hắn chỉ sợ gánh chịu không hậu quả. Nói đùa. Hoàng thượng đều thay người. Lý Cửu làm sao lại e ngại một cái gọi là Trinh Bắc tướng quân. Thế ra người. Có một cái vương dự liền đầy đủ. Mà lại đều hiện tại Tô Tuân cũng không nói một câu. Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Tô Tuân là ngầm đồng ý hắn hành vi. Về phần buông rèm chấp chính Lục Quý Phi tuyệt đối là đứng tại phía bên mình. Bốn cái cáo mệnh đại thần. Ba cái đều là người một nhà. Mình nếu là sợ cái này Trinh Bắc tướng quân, thật sự là càng sống vọt khóa trái. Suy nghĩ thật lâu Trịnh Đồ rốt cục, thấp đắt đỏ đầu lâu tới. Hắn tuy nhiên không tính là cái gì kiêu hùng, nhưng là thân là thế gia một cái khác người cầm đầu. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. chỉ là hôm nay quá cuồng vọng đưa tại Lý Mộc Nhiên trong tay. Trong lòng dù cho là mọi loại không muốn, lại không thể làm gì. Bất quá này trong ánh mắt Ấn Độ lại là giấu ở trong hai mắt. Rất lợi hại hiển nhiên. Giống như Trịnh Đồ dạng này người. Tuyệt sẽ không nhận dạng này nhục nhã về sau còn từ bỏ ý đồ. Ngày sau tất nhiên còn sẽ có càng thêm mãnh liệt đánh trả. Dương tướng quân, người vì nước mà chết. Ta Trịnh Đồ hôm nay liền vì ngươi dập đầu, nói. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, một dập đầu lại ba cái liên tiếp. Tuy nhiên trong lòng mọi loại không muốn. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên trong tay tên nỏ lại là để Trịnh Đồ vạn bất đắc dĩ. Người liền là như thế này. Càng là đứng tại cao vị càng là khó mà nghĩ thoáng những này. Ở một bên nhìn lấy vừa tài phát sinh hết thảy mọi người. Cũng là xì xào bàn tán đứng lên, cái này Lý Cửu quả nhiên là đại hán đệ nhất nhân. Lại có thể bức thế ra tử đệ như thế. Chậc chậc, chỉ sợ không thể đơn giản như vậy. Trịnh Đồ là ai ngươi còn không biết sao? Từ trước đến nay không phải một cái thiện thôi làm tu người. Sau ngày hôm nay chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, không tệ, muốn đến. Lý Cửu cần gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ta lại không cảm thấy như vậy. Lý Cửu có thể có hôm nay, không phải là một xúc mà thành, ngược lại là một sớm một chiều chậm rãi góp nhặt đứng lên. Trịnh Đồ dù cho là thế gia tử đệ lại như thế nào? Nhớ ngày đó bốn bộ thị lang không phải cũng là thế gia tử đệ, không ai bì nổi sao? Bây giờ ở đâu? Còn không phải đều đổ vào Lý Cửu trong tay sao? Tuy nhiên bên ngoài vô luận là quan viên vẫn là bách tính đối với mấy cái này trên quan trường sự tình đều là ngậm miệng không nói. Thế nhưng là Lý Cửu ban đầu ở đố đèn sẽ lên cơ hồ là lấy sức một mình trượt chân tứ đại thế gia. Mà lại sau cùng thế mà còn thăng quan. Đây quả thực liền xem như chuyện lạ. Nên biết đường đây chính là đại hán. Đây chính là thế gia thời đại. Một cái không có cái gì tiểu gia đinh làm ra dạng này sự tình sao có thể không khiến người ta đàm luận. Bỗng nhiên có người nói ra nói đến đây, để tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc. Không tệ, Lý Cửu tuy nhiên quật khởi tại không quan trọng, bắt đầu tại bình thường. Thế nhưng là, vẻn vẹn mấy tháng thời gian, người nào đều không hề nghĩ tới đại hán thế mà lại xuất hiện một người như vậy. Một cái cùng sùng văn ngừng võ thời đại không hợp nhau người. Hắn dùng vũ lực, khai hỏa tự mình biết danh độ. Càng là dùng tài văn chương chinh phục thời đại này biểu tượng. Đồng thời lại dùng võ nghệ để cho mình đi đến đỉnh phong. Hắn tên tuổi đã vang vọng toàn bộ Lạc Dương. Thậm chí, Lạc Dương xung quanh thành trấn cũng là lưu truyền hắn uy danh. Có thể nghĩ, hắn cũng không phải là mặc áo xanh nón nhỏ làm kiều gia tiểu tư đơn giản như vậy. Mà Dương gia mọi người nhìn qua Trịnh Đồ cúi đầu xuống. Đều là cảm kích. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, nhất là Dương Anh, trước đó, hắn cùng Lý Cửu khúc mắc không cạn, càng là bởi vì Dương Kỳ sự tình đối Lý Mộc Nhiên lãnh mi tương đối, thậm chí rút đao khiêu chiến. Thế nhưng là, chuyện hôm nay quả thật làm cho Dương Anh đối Lý Mộc Nhiên ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cho dù là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường giờ phút này nàng ý nghĩ trong lòng, có lẽ cũng sẽ không để ý đi. Dù sao trong mắt hắn, Dương Anh bất quá là một cái còn chưa dài đại tiểu hài a. Trịnh Đồ dập đầu xong, tại hạ nhân nâng đỡ chậm rãi rời đi viện lạc, chỉ là trước lúc rời đi, hắn quay đầu thật sâu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, miệng bên trong lầu bầu cái gì? Rất lợi hại hiển nhiên, đối vào hôm nay sỉ nhục, hắn sau này tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,